chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu, còn gì nữa đâu. Thơm mùi thơm lúa non, ai

cho em. Ta đợi ta khắc khoải nửa đời, ôi đam mê thể xác ra rời trên giữa đò này khi tàn mộng. Lần có bạn tâm tình